99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 323. Tần Thư họa nỗi khổ tâm. Giang Châu, ở vào trong Khang Thành nơi ranh giới. Lệ Tư Thừa lái xe đến tại Giang Châu biệt thự thời điểm đã là hơn 12 giờ. Trình U ngồi ở biệt thự trong phòng khách, nhìn xem trên mặt đất bị nhốt thành bánh quay trèo, còn không yên tĩnh nổi điên rung duệ, thật dài ngáp một cái. Nghe thấy tiếng chuông cửa, lập tức thì có bảo mẫu đi mở cửa. Lệ Tư Thừa lúc đi tới thời gian, trên mặt đất nằm sấp rung duệ, lạnh cười lạnh một tiếng, thứ hèn nhát, rốt cuộc đã đến. Lệ Tư Thừa không để ý tới hắn, nhìn về phía Trình U, mẹ ta đâu? A Di vừa mới nhận lấy kinh hãi, ta để cho nàng ở bên trong phòng trước nghỉ ngơi một chút. Cái nào gian phòng? Trình U đem hắn dẫn tới Tần Thư Họa chỗ trong phòng. Tần Thư Họa tựa hồ bị giật nảy mình, đưa điện thoại di động thu hồi đến, nói ra, các ngươi tiến đến làm sao cũng không gõ cửa, làm ta sợ muốn chết. Lệ Tư Thừa nhìn thoáng qua trong tay nàng điện thoại, nói ra, ngươi lại với ai gọi điện thoại? Cùng ngươi ba ba. Tần Thư Họa ánh mắt có chút né tránh, hồi đáp, vừa mới làm ta sợ muốn chết, ngươi thế mà đem Dung gia thiếu gia bắt tới. Ta phải cùng ngươi ba ba nói một tiếng mới được. Không cần phải nói, ta tự có chủ ý. Gia hỏa này hại chết tôn tử của ngươi, kém chút hại ngươi con dâu bị lăng nhục. Lúc trước Đường Mộng Dĩnh làm tất cả mọi chuyện, toàn bộ cùng hắn thoát không ra quan hệ. Tần Thư Họa có chút kinh ngạc, che miệng hoảng sợ nói, không thể nào, thực sự là hắn. Ân, Lệ Tư Thừa nhàn nhạt lên tiếng, đi ra phía trước. Không có sao chứ, ta trước đưa ngươi trở về, về sau không có chuyện không nên đến nơi đây. Tần Thư Họa lắc đầu, ánh mắt có chút né tránh, nói ra, ta nghe nói ngươi an bài rất nhiều người ở chỗ này, liền tới xem một chút, không nghĩ tới gia hỏa kia thế mà gạt ta. Là hắn lừa ngươi, vẫn là chính ngài đem hắn phóng xuất? Cái này đã không trọng yếu. Lệ Tư Thừa thanh âm có chút lạnh, mẹ, ta biết ngươi ưa thích Đường Mộng Dĩnh, nhưng là trên yến hội video, tin tưởng ngài cũng đã thấy rất rõ ràng. Loại nữ nhân này, đừng nói chính ta không thích, chính là ra ra một cửa ải kia, nàng đều khó có khả năng không có trở ngại. Qua nhiều năm như vậy ngài cũng biết ra ra là tính cách gì. Còn hy vọng ngài đừng đi xúc ra ra rủi ro. Tần Thư Họa đương nhiên biết rõ, nhưng là nàng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm a. Nàng làm sao từng nguyện ý để cho Đường Mộng Dĩnh tới này dạng hiếp ép mình, dạng này hãm hại bản thân con dâu. Thế nhưng là, Tần Thư Họa thật sâu thở dài một hơi, nói ra, ta đã biết, chính ta trở về thì tốt, người lưu tại nơi này xử lý gia hỏa này a, ta đưa ngài đi. Quá muộn, Lệ Tư Thừa đi theo Tần Thư Họa đằng sau, con mắt cố ý hướng nàng màn hình điện thoại di động ngắm một lần. Đi ra phòng khách thời điểm, Dung Duệ đã bỏ lên, hai tay bị trói lại, nhưng là hai chân là tự do, đứng ở ghế sofa cách đó không xa, chung quanh 10 cái bảo tiêu đem hắn vây kín không kẽ hở. Dung Duệ đứng ở trong đám người van xin, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lệ Tư Thừa cùng Tần Thư Họa. Tần Thư Họa xuyên qua trong phòng khách, thẳng tắp đi về phía cửa. Lệ Tư Thừa theo sát phía sau. Đột nhiên, Dung Duệ động, hướng về Tần Thư Họa xông thẳng tới. Phòng khách đèn huỳnh quang dưới, Trình U rõ ràng nhìn thấy hắn bên miệng có một đường phản xạ ngân mang. Con người bỗng nhiên co rụt lại, lo lắng hô một tiếng, cẩn thận. Mắt thấy Dung Duệ càng ngày càng gần, Tần Thư Họa dọa đến quên động đậy. Đột nhiên, trên người một nặng, Tần Thư Họa rõ ràng cảm thấy mình bị một bộ cường đại sao sao bao khỏa. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy Trình U kinh khủng tiếng thét chói tai thanh âm. Nghiêng đầu, tận mắt nhìn thấy Lệ Tư Thừa trên người có đỏ tươi chất lỏng phun tung tóe đi ra. Tần Thư Họa sắc mặt, phút chốc tái đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.